Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, hối đoái, Sazeju lời nói, Sasuke nghe không hiểu, Sakura khó hiểu, Kakashi lại biết, hết thảy đều là cửu vĩ Chaka nguyên nhân sao? Thì ra là thế, bất quá Sazeju chế cái loại này thể thuật. Cần đại lượng năng lượng, loại này thể thuật vừa lúc thích hợp Naruto a. Kakashi mỉm cười, lộ vẻ kích động tâm tình nói rằng, ăn cơm đi. Nói xong, Sasuke và Naruto liền bắt đầu ăn đại chiến. Đối với Naruto mà nói, lúc này hắn đói bụng lắm. Mặc dù có chakra, nhưng thân thể vẫn còn cần huyết thực. Lúc này, Sasuke sớm đã đổi 1 tấn ma thú thịt quay, có đất dụng võ, ở mọi người nghi hoặc dưới. Sasuke từ ngoài phòng cầm đến 1 cái đống lớn ma thú thịt quay. Còn như mọi người nghi vấn Sasuke nói thẳng, là ở hải lý đánh được. Đối với lần này Naruto biết cái này ăn cái gì bên trong không có nói tới. Những người khác cũng không có hoài nghi. Kết quả 1 tấn thức ăn hơn phân nửa tiến nhập Naruto thân thể. Mọi người xem là mục trừng khẩu ngốc. Tazuna thậm chí muốn thổ huyết. Vạn nhất minh người về sau vẫn như thế ăn. Nhà mình có thể hay không nuôi sống Naruto à cũng không biết. Còn có Kakashi, Sasuke, Sakura gọi thẳng thùng cơm à. Nhưng tất cả những thứ này cùng Sasuke cũng không có quan hệ. Bởi vì này thời điểm nhận được Tử Lăng tin tức nói rằng Sasuke Kaka, người giáo hội Naruto nội gia quyền, trước giờ đem Naruto trong thân thể Atula cùng cửu vĩ lực lượng kích phát, việc này ảnh hưởng Naruto suốt đời, cho nên Kaka ngươi thu được 20.000 tích phân. Hơn nữa ở 20.000 trên căn bản lại thu được 20.000 tích phân. Chúc mừng Kaka. Còn có cái này nhiệm vụ ở Zabuza đã tới phía trước vẫn hữu hiệu. Cho nên Kaka còn có thể thu được tích phân AH. Nỗ lực lên AH, Sasuke lòng tin 10 phần A. Bây giờ tích phân có 50.000, cái này có thể một số lớn tích phân A. Buổi tối, Sasuke đem tâm tư chìm đắm trong hối đoái không gian. Hướng về phía Tử Lăng nói rằng, Tử Lăng, ta hiện tại có 50.000, ngươi xem một chút hối đoái vật gì vậy tốt đâu. Cái này, ta cũng không biết, nhưng ta kiến nghị, ca ca ngươi hối đoái ngươi bộ kiếm pháp, nhất định ngươi bây giờ bảo kiếm, tại nhẫn giả thế giới bên trong coi như là thần khí. Nhất định tiếng hấp thu tự nhiên chakra, còn có ở hối đoái một ít nhẫn thuật a. Nhất định đây là một cái ninja thế giới. Sasuke suy nghĩ một chút đã cùng, biến nói rằng, Tử Lăng ngươi đem thích hợp ta kiếm pháp bày ra, tốt ca ca, trọng kiếm kiếm pháp 10.000 tích phân, Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp 50.000 tích phân, Độc Cô Thành Chủ kiếm pháp 50.000 tích phân, Độc Cô Cửu kiếm pháp 50.000 tích phân, Thánh Linh kiếm pháp trước 10 thước chỉ cần 20.000 tích phân. Nhưng phía sau 12 thức kiếm pháp cần 30.000 tích phân. Sau cùng kiếm 23 cần 50.000 tích phân. Sát lục kiếm pháp, truyền thụ bên trong sát thần bạch khởi kiếm pháp, cần 10.000 tích phân. Nhưng không có sát lục chi tâm thì không thể phát huy ra bên ngoài uy lực. Nếu không, sẽ chỉ là một loại rác rưởi kiếm pháp. Ca ca ngươi hối đoái loại nào a? Cái này thực sự nhiều lắm, Tử Lăng ngươi giúp ta chọn xong, nhưng muốn thích hợp ta, tốt nhất thích hợp giết hại. Sasuke nhìn nhiều như vậy kiếm pháp liền đau đầu. Không có biện pháp, những thứ này kiếm pháp đều rất nổi danh. Nhưng Sasuke không biết cái loại này kiếm pháp thích hợp bản thân. Ca ca, ta kiến nghị ngươi hối đoái bạch khởi sát lục kiếm pháp. Loại này kiếm pháp ở trên chiến trường thích hợp nhất. Hơn nữa loại này kiếm pháp luyện sau đó sẽ có thể tụ sát lục chi khí, thậm chí đem người giết sát khí cho cướp đoạt lại. Sát khí đối với Vu Ca Ca rất hữu dụng, nhất định ha hả một cái thế kỷ 21 nhân. Có thể thu được sát khí, về sau ở Hokage thế giới cũng rất tồn. Hơn nữa sát khí cũng là một loại năng lượng, đối với ta cũng có chỗ tốt. Sát lục kiếm pháp, đi là đi, hơn nữa tiện nghi, nhưng không phải cần sát lục chi tâm sao? Cái này không có vấn đề. Các loại cái hối đoái một viên giết chóc đan. Loại đan dược này chính là mọi người đem một người sát khí luyện thành đan dược. Có thể dùng Kaka thu được sát lục chi tâm, nhưng lại có thể thu được tinh khiết luyện sát khí hiệu quả. Tốt, cầm giết chóc đan cần bao nhiêu tích phân? Giết chóc đan ta cũng không cần tích phân. Lấy cái là hôm nay đạt được nhiều như vậy tích phân thưởng cho A Hát. Được rồi, vậy cảm ơn ngươi, hối đoái A. Vừa dứt lời, Sazesu liền phát hiện trong lòng của mình nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được gì đó. Mà sát lục kiếm pháp cũng khắc ở trong đầu của mình. Từng chiêu từng thức tất cả đều là sát chiêu, không có nửa tia phòng ngự, chỉ có tiến công. Hơn nữa từng chiêu công bên ngoài yếu hại, thực sự là lợi hại a. Sazesu thở dài nói, Tử Lăng ở hối đoái một ít nhẫn thuật, đem Sasuke về sau khai phá ra Chidori tiến hóa chiêu thức cho hết ta hối đoái đi ra. Tốt ca ca, Chidori nhận, Chidori ngàn bản, Chidori, kỳ lân, tổng cộng cần 1.500 không tích phân. Cho nên Kaka còn dư lại 2.500 không tích phân. Còn có 2.500 không sao. Người đang giúp ta hồi đoái một ít Rasengan tiến giai chiêu thức. Đương nhiên những chiêu thức này, người dựa theo Vĩ Thú Ngọc cách dùng hồi đoái, cũng là nói người nói Vĩ Thú Ngọc cách dùng, dùng ở Rasengan bên trên, tạo thành chiêu thức, cho ta hồi đoái đi ra. Tốt Kaka. Vĩ Thú Ngọc chính là đối với chakra vận dụng, đầu tiên là áp xúc, hình thành bạo tạc Rasengan, chính là đem Rasengan ở trong tay hình thành, sau đó sẽ trong tay đem Rasengan áp xúc, hình thành một cái nho nhỏ viên cầu, ở đem viên cầu ra bên ngoài, có thể hình thành bạo tạc, đã nghĩ Broly khí công pháo giống nhau. Tiếp theo là thiết cát Rasengan. Trước hình thành một cái nho nhỏ Rasengan, ở trong tay xoay tròn, sau đó đi qua nho nhỏ này Rasengan, rót vào chakra hình thành một cái xoay tròn vòng tròn một dạng Rasengan. Đã nghĩ Krillin khí viên chảm giống nhau, có mạnh mẽ đại cắt lực, được rồi, liền hai thứ này, được rồi ca ca. Cái này hai muốn cần 10.000 tích phân cho nên ca ca ngươi còn dư lại 1.500 không tích phân. Còn có 1 vạn đúng vậy. Tử Lăng ngươi đang giúp ta hối đoái một ít thủy độn. Cùng thổ độn, tốt ca ca, thủy độn bạo thủy xung 3 thủy độn lang hồ chi thuật thủy độn thủy đoạn sóng thủy độn cứng rắn cơn. Xoáy thủy độn thủy trận bích thổ độn khinh trọng nham chi thuật thổ độn mờ thổ thăng quật đô tông. Chai đô ca cu thổ độn hoàng tuyên triều thổ độn thổ long đạn. 10 loại nhẫn thuật 1.500 không tích phân. 10 cái 1.500 không tích phân. Tử Lăng người bán quá tiện nghi đi. Không có việc gì. Hôm nay ca ca lấy được nhiều lắm. Không sai biệt lắm nhanh 10 vạn tích phân. Nhưng ca ca mới chỉ có thu được 4 vạn tích phân, cho nên những thứ này tất cả đều là đưa cho ca ca lễ vật. Cái gì? 10 vạn nhiều như vậy? Chân heo thật đúng là giàu có a. Xem ra mấy ngày nay cần phải cố gắng lên, tranh thủ giáo hội Naruto Rasengan. Nói như vậy phòng trừng có thể đạt được đại lượng tích phân. Đúng vậy ca ca. Ngươi muốn ở giáo hội Naruto Rasengan, có thể thu được 20 vạn tả hữu tích phân, nhưng ca ca ngươi chỉ biết bắt được 5 vạn, điểm ấy thật xin lỗi ca ca. Ân, không có việc gì, hai chúng ta là nhất thể, ngươi hấp thu điểm, khôi phục càng nhanh, về sau ta lại càng mạnh, cho nên ngươi không cần nói xin lỗi. Cảm ơn ca ca, Tử Lăng cảm động nói rằng. Ha ha, tuy là hôm nay lấy được tích phân toàn bộ sai hết, thế nhưng xài đáng giá. Lấy bây giờ nhẫn thuật, còn có kiếm pháp, trung nhẫn sát hạch thời điểm, chính là đại lượng thu được tích phân thời điểm. Ha ha, Sazesu trong lòng cười a a. Nhất định trung nhẫn sát hạch, nhưng là Hokage tiền kỳ bộ phận cao trào a hát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.